hai người lâm vào cục diện bế tắc. Đáy lòng biết rõ hắn đang tức giận, nhưng nàng lại không biết nên giải thích từ đâu. Gỡ xuống kính mắt, Đại Tương Luân lộ ra một chút cười cố ý. Ta cũng không có biện pháp, đây là quyết định của công ty. Nói xong lại là một mặt trầm mặc, ai cũng không biết nên đánh vỡ kết cục bế tắc như thế nào. Kỳ thật ngày đó, qua nửa ngày, hai người đồng thời đột nhiên mở miệng, khi bốn mắt nhìn nhau, đều ăn ý ngậm miệng lại. Nhún vai, hắn dẫn đầu mở miệng. Quên đi, lần này đi Pháp làm việc, ít nhất có một tháng, ta nghĩ như vậy cũng tốt, chúng ta nên bình tĩnh một thời gian. Trong khoảng thời gian này, anh của ta sẽ chiếu cố em. Không dám để ý đến nước mắt ẩn ẩn trong mắt nàng, hắn khẽ run run quay mắt. Cứ như vậy, nhớ rõ gọi taxi, đưa em về nhà cẩn thận. Tất cả cẩn thận một chút, ta phải đi đăng ký, bye bye. Thấy hắn xoay người bước đi, Hoa Lộ Dư chỉ cảm thấy lần này tách ra, hai người sẽ không có khả năng trở về như trước. Ngực buồn bực thật sự, tâm lại kích động, vô cùng, nàng rất muốn kêu to gọi hắn đừng đi. Nghĩ muốn ôm chặt lấy hắn, nhưng lại không gọi, chính mình là người làm cho hắn thương tâm. Thẳng đến bóng dáng thân quen biến mất trong tầm mắt, nàng vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cả người mất hết khí lực. Nàng vẫn là bại bởi quá khứ. Cục cưng, hôm nay ba ba đã rời đi được 18 ngày. Trong phòng ngủ, Hoa Lộ Dư nằm trên giường, nhẹ nhàng vỗ về cái bụng đã lớn hơn, trong mắt đều là trìu mến cùng cô đơn. Lúc trước Tần Mạc Dương muốn nàng đến Tần gia, như vậy dễ dàng chiếu cố nàng, lại bị nàng từ chối. Mà hắn cũng không miễn cưỡng nàng, chính là thường xuyên gọi điện, hỏi thăm, bảo đảm an toàn của nàng. Từ lúc Đái Tương Luân đi Pháp đến giờ, hai người chưa bao giờ gọi điện thoại cho nhau, không chỗ phát tiết tưởng niệm cùng tịch mịch. Mỗi ngày Hoa Lộ Dư chỉ cần nhắm mắt lại, sẽ lại thấy đoạn thời gian hai người ngọt ngào, hắn cẩn thận quan tâm, cùng chiếu cố, mỗi ngày sáng sớm hôn chúc ngày mới, cùng mềm nhẹ vuốt ve bụng nàng, thực ôn nhu cùng cục cưng nói chuyện phiếm. Hắn tốt như vậy, ôn nhu như vậy, vì sao chính mình, bởi vì đoạn quá khứ không vui, liền không dám tin tưởng hắn đây? Cái này đối hắn không công bằng, khó trách hắn sẽ tức giận. Than nhẹ một tiếng, nàng dựa vào tiểu ngốc, tự trách, đối với bụng sám hối. Cục cưng, mẹ thật sự là người ngu ngốc, luôn nhớ rõ chuyện tổn thương trước kia, luôn cho rằng ai cũng giống tên lớp trưởng kia. Sau khi đùa bỡn tình cảm người khác, liền một cương đá vào người ta. Mẹ không tin, ba ba ngươi như vậy, không phải một lần mà ba cự tuyệt, hắn cầu hôn, có phải hay không là rất tệ. Nàng đứt quãng cùng đứa nhỏ nói chuyện nhiều năm qua. Trong khi mẫu thân lâm chung muốn nàng nhất định phải bảo hộ chính mình, trăm ngàn không cần làm đồ chơi cho nam nhân có tiền. Còn có chính mình lần đầu đối lớp trưởng động tâm lại bị ở trước mắt đồng học cười mỉa. Không biết lẩm bẩm bao lâu, thẳng đến khi tiếng chuông di động vang lên, nàng mới đột nhiên cả kinh. Nhận cuộc gọi lại là Tần Mạc Dương. Lại nói tiếp, từ sau khi Đái Tương Luân đi, mấy ngày nay hắn thủy chung lấy thân phận anh trai quan tâm nàng. Nàng thực cảm động, đối với Tần Mạc Dương cũng có tín nhiệm thân tình. Ra hắn đã muốn đứng ngoài cửa nhấn chuông từ lâu, nhưng nàng lại đắm chìm trong thế giới của chính mình, không có nghe thấy, cho nên hắn mới gọi điện cho nàng. Làm cho nàng sau khi vội vã chạy tới mở cửa, chỉ thấy trên tay hắn còn mang theo rất nhiều đồ ăn ngon. Đối nàng cười cười, Tần Mạc Dương mang theo đồ ăn vào phòng khách. Biết em khẳng định lười làm cơm chiều cho chính mình, cho nên ta đến cửa hàng cơm em thích ăn nhất mua. Nghe Trương luôn nói em không thích ăn ớt xanh cùng cà rốt, cái này không thể được, em hiện tại là phụ nữ có thai, dinh dưỡng rất quan trọng. Nghe hắn nhắc tới Đái Tương Luân, tâm của Hoa Lộ Dư không khỏi đột nhiên nhảy dựng. Cái kia Tương Luân gần đây có nghiện gọi điện thoại về không? Tần Mạc Dương quay đầu nhìn nàng một cái. Như thế nào, hắn vẫn chưa liên lạc với em sao? Nàng đáng thương lắc đầu, chưa bỏ lúc đến nơi gọi điện báo bình an, không còn gọi nữa. Nhìn chuẩn em dâu dầu dĩ không vui, Tần Mạc Dương thật không hiểu nên nói cái tên em trai cao ngạo tự phụ kia như thế nào mới tốt. Đáy lòng rõ ràng để ý nữ nhân trước mắt đến đòi mạng, mỗi ngày đều gọi điện thoại, chính mình dặn dò phải thật tốt chiếu cố lão bà cùng đứa nhỏ của hắn, nhưng lại không chịu chính mình nói ra sự quan tâm của mình với nàng. Ta nghĩ có thể hắn bận việc quá, hơn nữa Pháp cùng Đài Loan sai giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net